hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Tôn Tử Tính Kinh, chương 527, Tôn Tử Tính Kinh. Lý Gia Cách Vách có một hộ nhà, cũng là bùn phòng thổ viện, thập phần bần hàn. Tổng thể mà nói, này trong thôn trừ bỏ lão thư sinh kia đống biệt thự cao cấp, cũng chỉ có Lý Chính Gia phòng ở còn có thể nhìn xem. Nhà khác, một hộ so một hộ nghèo, một cái lão thái bà ngồi ở xám xịt trong viện, cầm một cây tẩu hút thuốc phiện, chính xoạch xoạch chiêu thổ yên, yên mùi vị thực sạc, phỏng chừng là nhất thô lá cây thuốc lá tử. Nhận thấy được ngoài cửa đánh giá tầm mắt, lão thái bà lười biếng nâng lên mí mắt tử, không chút để ý đảo qua liếc mắt một cái, rồi sau đó tiếp tục hút thuốc thương, cũng không để ý tới bọn họ. Trong thôn giống như đại bộ phận đều là lão nhân, Bạch Phi thấp giọng cùng Thẩm Mặc nói. Vô luận là lão thư sinh, vẫn là Lý Chính, Mã Thị, đều là qua tuổi 60 lão nhân. Mặc dù là phía trước ở linh đường thấy Lý Chính nhi tử cùng con dâu, cũng 40 tuổi xuất đầu bộ dáng, lại tuổi trẻ chút, chính là tiểu hài tử, ngược lại không thấy hơn 10 tuổi, hoặc 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Nơi này lại thiên lại nghèo, tuổi trẻ làm sao lưu lại nơi này. Trong viện lão thái bà đột nhiên mở miệng nói, có thể đi đều đi rồi, lưu lại, chỉ có đi bất động lão nhân ra, cùng cưới không thượng tức phụ lão quang côn. Vài người đều sửng sốt. Không nghĩ tới cái này NPC như vậy nhanh nhẹn liền cấp ra tin tức. Đỗ tới đi vào sân, lễ phép hỏi, ngài nhận thức Cách Vách Lý thị sao? Lão thái bà nghe xong, không tiếng động cười cười, trên mặt nếp uốn giống từng đạo thâm thúy khe rãnh, cho người ta một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. Lúc này, trong phòng truyền đến từng trận ho khan thanh, theo sau bọn họ nghe thấy một cái lão nhân nói, ta đã bị bệnh hồi lâu, nữ nhi nhóm bao lâu mới có thể trở về xem ta. Lão thái bà cầm điếu thuốc thương, trên mặt đất nhẹ nhàng khái khái. Đối trong phòng lão nhân nói, hôm qua đại nữ không phải vừa tới xem qua ngươi sao? Sao không thấy các nàng tỉ muội ba cái cùng nhau tới xem ta? Lão thái bà cười lạnh hạ, nói, kia nhưng không dễ dàng. Đại nữ 5 ngày một về, thứ nữ 4 ngày một về, con gái út 3 ngày một về. Ai biết các nàng bao lâu mới có thể cùng nhau tới xem ngươi, trong miệng hồi lời nói. Ánh mắt lại sâu kín nhìn về phía Đỗ Lai, cùng với hắn phía sau Phó Diệu Tuyết, Thẩm Mặc, Bạch Phi, đại gia liền đều minh bạch, đây là NPC tự cấp bọn họ ra đề mục. Bạch Phi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, này đề không khó, nàng hỏi lão thái bà, ba cái nữ nhi gần nhất một lần gặp nhau là khi nào? Tết Trung Thu khi từng đoàn tụ quá một lần, lão thái bà trả lời. Ly Tết Trung Thu qua đi nhiều ít thiên, Bạch Phi lại hỏi, lão thái bà lạnh lùng cười cười, lão bà tử tuổi đại, nhớ không rõ lạc. Bạch Phi hơi nhăn lại mi, không chỉ có nàng, Thẩm Mặc cùng Đỗ Lai cũng nhăn lại mi, các ngươi làm sao vậy? Phó Diệu Tuyết không rõ nguyên do, này đề rất khó sao? Đề không khó, nhưng là thiếu điểm đồ vật, Bạch Phi giải thích nói. Đây là cổ đại Tôn Tử Tính Kinh đề, hỏi chính là một nhà có ba cái nữ nhi đều đã xuất giá. Đại nữ nhi 5 ngày hồi một lần nhà mẹ đẻ, nhị nữ nhi 4 ngày hồi một lần nhà mẹ đẻ, tiểu nữ nhi 3 ngày hồi một lần nhà mẹ đẻ, ba cái nữ nhi từ nhà mẹ đẻ cùng một ngày đi rồi. Lại cách nhiều ít thiên ba người lại lần nữa gặp gỡ. Nhiều ít thiên, Phó Diệu Tuyết bật thốt lên hỏi, Bạch Phi. 60 thiên, số trời là ba cái nữ nhi khoảng cách về nhà số trời bội số chung nhỏ nhất. Cũng chính là 3, 4, 5 ba cái số tương thừa đến 60. Phó Diệu Tuyết chớp hạ đôi mắt, nói, vậy đem đáp án nói cho nàng a. Đỗ Lai cầm tay nàng, kéo đến chính mình phía sau, thiếu chính là tiền đề điều kiện. Chúng ta không biết ba cái nữ nhi là ở đâu thiên cùng nhau rời đi, phụ cận hẳn là có Tết chung. Thu manh mối, Thẩm Mặc nói, đại gia phân công nhau tìm xem đi, chỉ cần biết rõ ràng trò chơi này Tết Trung Thu là nào một ngày. Là có thể suy tính ra ba cái nữ nhi lần sau cùng nhau trở về thời gian. Phó Diệu Tuyết nói, ai nha, như vậy phiền toái làm cái gì tương đương, nói xong. Liền nhảy nhót đến lão thái bà trước mặt, uy, các ngươi ba cái nữ nhi ngày mai liền đã về rồi tương đương. Tấu chương xong, hết chương.